Triệu Hoán, chương 28, chết chắc, góc truyện audio.com. Gặp phải vách đá, cả năm người phong thần đều quyết định dừng lại điều thức cho đến khi lấy lại sức lực sẽ đi tiếp. Cả năm người ngồi xếp bằng, nhanh chóng dẫn động linh khí đi vào cơ thể. Phong thần không tu luyện bởi thiên phú của hắn vốn kỳ lạ. Chỗ này chỉ có hỏa khí cường đại cùng một vài nguyên tố khác nhưng yếu hơn. Những thứ này đối với hắn không có ích gì. Đôi mắt hắn nhìn quanh đánh giá thạch động. Bọn họ đi đã 2 ngày. Dù gì thì chắc chắn không thể đi đến điểm cuối của hỏa diễm sơn nên có lẽ sau vách đá này còn đường. Sát hoa khai, hàng ngàn đóa hoa bỗng chốc nở rộ. 13 góc trận biến ảo xoay tròn xung quanh 3 người vệ tước. Cánh đỏ lan tràn khắp động, hoa vừa tàn, cánh hoa rơi từ trên xuống như một cơn mưa máu đỏ rực. Mùi hoa len lỏi trong không khí, không còn nồng đậm, tanh tươi, chỉ thấy nhàn nhạt, lẳng lơ mà quyến rũ. Hàn Tử Cơ thập phần sợ sệt nép sau tay áo vệ tước. Đảo mắt nhìn xung quanh, vệ tước cũng nheo mắt nhìn theo màn mưa hoa. Không hiểu trận pháp này sẽ giết người như thế nào. Vệ tước định hóa ra một ngọn hỏa diễm nhưng linh lực dường như cạn kiệt. Dù có vận chuyển linh khí cũng không thể sử dụng được. Đông sĩ đứng bên cạnh chậm rãi lên tiếng. Sát hoa này hình như ngăn cản tu sĩ không thể sử dụng linh lực. Cẩn thận, nói xong hắn cũng lấy ra một thanh kiếm dài. Không thể gọi ra côn lôn phiến nên đành phải sử dụng pháp khí bình thường này. Hàn Tử Cơ nhìn theo một cánh hoa rơi đúng góc trận thứ 3 bên trái. Hai mắt hắn mở to, rồi đờ đẫn đưa một tay lên dụi mắt. 5 ngón tay thon dài như ngọc của Hàn Tử Cơ vốn nắm chặt tay áo thêu vân sóng của vệ thước dần buông lỏng. Đôi mắt hắn ngập trong một rừng sương mù dày đặc. Hàn Tử Cơ giơ tay vén màn sương, ánh sáng xuyên qua rọi vào người khiến hắn không kịp phản ứng. Hai mắt lập tức nhắm lại. Khi hé mắt, không gian quen thuộc dần hiện ra. Phập, một bông hoa nở to đang xòe rộng cánh nuốt trọn cả thân thể Hàn Tử Cơ vào trong. Xoẹt, vệ thước vừa nghe thấy âm thanh đã quay lại nâng kim xà lên một kiếm chém xuống. Đóa hoa chưa kịp khép miệng đã bị lưỡi kém chém nát. Hàn Tử Cơ từ trên cao rơi xuống đất, toàn thân vẫn còn bị dính chất dịch nhầy nhụa trong suốt. Bên kia đồng sĩ cũng cầm kiếm đánh bay từng đóa hoa ăn thịt người. Trận quay càng lúc càng nhanh, hoa to há rộng miệng tấn công. 3 người vệ tước lưng tựa lưng cùng nhau đánh tan thế trận mỗi lúc một căng thẳng. Chẳng mấy chốc, vòng hoa bên ngoài đã thu hẹp lại, tiếng hàm răng sắc nhọn va vào nhau ken két. Cả người vệ tước, Hàn Tử Cơ và đồng sĩ đều đầy máu tươi. Tay áo vệ tước lộ ra mảng da bị cắn nát máu thịt trộn lẫn. Tu vi của vệ tước là thấp nhất, mới bước vào khai quang không lâu, thế nên sức chiến đấu còn yếu. 3 người lưng tựa lưng nhanh chóng lộ ra chỗ hở. Một đóa hoa lao tới cắn vào bắp chân vệ tước khiến nàng khuỵu xuống. Một tay nàng cầm thân hoa bóp nát rằng ra khỏi chân mình. Một tay chống kiếm thật chắc để đỡ thân mình. Đông sĩ quay lại dìu vệ thước đứng lên, không cẩn thận lại bị một đóa hoa há miệng cắn vào tay cầm pháp khí. Cơn đau buốt rách da rách thịt xâm nhập, ăn mòn sức lực vốn đã gần như cạn kiệt. Hàn Tử Cơ chạy lại chém đứt mấy dây hoa đang thừa cơ quấn lấy 2 người kệ thước. Hắn cũng bị thương không hề nhẹ, những bông hoa khổng lồ đều như có sự sống. Một kiếm chém xuống, máu tươi từ thân hoa bắn ra dính khắp người Hàn Tử Cơ. Một bông hoa vừa tan biến, hàng trăm bông khác lại nở ra há miệng cắn lên tứ chi Hàn Tử Cơ. Cả vệ tước và đồng sĩ cũng không khá hơn, vừa ngã xuống đã rơi vào miệng 2 đóa hoa khổng lồ đang há to khoe đám răng nanh mọc sắc như lưỡi mác. Đồng sĩ chỉ kịp kinh hô một tiếng, âm thanh đã bị đóa hoa nuốt trọn. Bên trong thân hoa, cơ thể vệ thước bị hàng trăm mũi tên đâm vào. Đóa hoa thít ngày càng chặt, mũi tên đâm càng sâu. Linh khí toàn thân như bị chọc thủng, tản mát ra chạy trong cơ thể. Tụ thành dòng xoáy nơi mũi tên đâm vào da thịt. Cảm giác sự sống bị hút cạn. Hai tay vệ thước cầm kiếm vẫn cố sức vươn lên nhưng không được. Một mũi tên mọc ra, đầu tên nhọn hoắt chạm vào cần cổ trắng nõn. Đóa hoa co lại, mũi tên bắt đầu trà sát vào tĩnh mạch cổ. Da rách, máu từ cổ chảy túa ra còn nhiều hơn chỗ máu khi vệ tước bị cắn. Chỉ cần đâm sâu thêm một chút, tĩnh mạch bị cắt đứt. Chết chắc, cách chương.